Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, nhất nguyên đại đạo pháp viên mãn. Bạch hổ tốc độ rất nhanh, tại thập vạn đại sơn bên trong, tựa như hổ thêm cánh, càng nhiều một cỗ thoải mái chi ý. Bây giờ nó sớm đã tiếp nhận triệt để bị Bạch Tử Nhạc nô dịch sự thật. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch một ít thông minh, không chút nào không dám vi phạm hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Cảm thụ được chung quanh cảnh tượng tại trước mắt mình phi tốc, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Trải qua lần này yêu thú công thành chi chiến, ta hồn năng số lượng lại là tăng lên một đoạn, bây giờ đã đạt đến hơn 380 vạn trình độ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia ánh sáng. Hồn năng hơn 380 vạn đã đầy đủ đem trong cơ thể ta còn lại 96 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, từ đó pháp thể thông thấu, đạt tới viên mãn chi cảnh, để ta đem nhất nguyên đại đạo pháp tu luyện tới cực hạn. Kể từ đó, ta thực lực cũng có thể thuận tiện tăng vọt một đợt. Đối với sông sáo cái này thập vạn đại sơn, cũng liền có càng lớn nắm chắc. Thầm nghĩ, hắn cũng không chần chờ, lúc này còn vừa vặn bước vào thập vạn đại sơn bên trong. Tính nguy hiểm cực thấp, tăng thêm theo hắn thực lực tăng lên, nhóm lửa huyệt khiếu thất thần thời gian cũng theo đó rút ngắn, tự nhiên không có bất luận cái gì phong hiểm. Tốn hao 2.880.000 điểm hồn năng, có thể đem 96 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa, nháy mắt trong cơ thể hắn còn lại 96 mai huyệt khiếu nháy mắt mở rộng. Giữa thiên địa dường như đột nhiên ra đời vô tận năng lượng, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhất nguyên đại đạo pháp đồng thời vận chuyển, bị hắn thi triển đến cực hạn. Đại đạo tâm đang cực hạn thiêu đốt, tựa như hỏa diễm thiêu đốt, tư tư rung động, đều đem cái này khủng bố mà mãnh liệt năng lượng hấp thu chuyển hóa, hóa thành từng đạo đao nhọn, từng cái mở rộng tất cả huyệt khiếu. Sau đó đem nhóm lửa, một viên, hai viên, ba cái, ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong cơ thể hắn 96 mai huyệt khiếu liền bị toàn bộ nhóm lửa. Cùng lúc đó, nhất nguyên đại đạo pháp cũng theo đó bị vận chuyển đến cực hạn. Viên mãn, nhất nguyên đại đạo pháp vốn là hắn chỗ tự sáng chế tới công pháp, trời sinh cùng hắn phù hợp, trực tiếp liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá bởi vì huyệt khiếu còn không có toàn bộ nhóm lửa, lúc này mới có một loại không đủ mượt mà cảm giác. Nhưng lúc này, mượt mà, cũng viên mãn, một loại to lớn, cường thịnh, khí tức kinh khủng, lập tức liền từ hắn trên thân lan tràn ra. Loại kia cực hạn mãnh liệt, tăng vọt đến trình độ kinh khủng lực lượng, để Bạch Tử Nhạc cũng nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Tựa như một tay nhưng trích tinh, cất bước ở giữa, liền có thể bắt được mặt trăng. Hai chân dẫm một cái, đại địa sơn hà, liền đem vỡ vụn. Loại này phi phàm cường đại, để hắn say mê, khuấy động phía dưới, càng làm cho hắn trong lòng kích sinh ra một loại muốn phấn chiến bát hoang. Cùng thiên địa là địch anh dũng, bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sinh sinh đem loại này hư ảo cảm giác cho bóp chết chôn vùi. Hắn biết đây hết thảy chỉ là lực lượng đột nhiên tăng vọt về sau một loại huyễn tưởng. Hắn thực lực xác thực được đến tăng cường, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được như vậy trình độ khủng bố. Hái trăng bắt sao, kia thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm được thủ đoạn. Hắn trong lòng thanh minh, tự nhiên sẽ không thụ này mê hoặc, một khi say mê trong đó, ngược lại sẽ bị lực lượng mê thất, mất đi bản ngã chi tâm. Mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc kia đột nhiên bộc phát ra lực lượng, phúc tản ra đến về sau, lập tức liền làm cho Bạch Hổ Đại Yêu Hổ Đại Lực ngừng bước chân. Run lẩy bẩy, nó tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc cường đại, có thể lấy khai khiếu cảnh cấp độ lực lượng đem chính mình cũng nghiền ép không có chút nào tính tình, để nó cũng vì đó thần phục. Nhưng đối phương lúc này đột nhiên sức mạnh bùng lên khủng bố, nhưng vẫn là để nó vô cùng kinh dị, sống lại ra một loại cực hạn sùng bái cảm giác. Đây chính là ta chủ nhân a. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được hắn thực lực tăng cường. Có lẽ có thể trở thành hắn ngự thú, với ta mà nói cũng là một chuyện may mắn. Loại này thiên kiêu, tương lai nhất định là muốn trở thành cái thế cường giả. Bạch Hổ Đại Yêu cực hạn sùng bái về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ đắc ý cùng tự hào. Nguyên bản bị cảnh giới so với mình còn thấp nhân loại tu sĩ thu phục, để nó trong lòng 10 phần khuất nhục, cho dù không dám phản kháng, nhưng tâm tâm niệm niệm ở giữa, luôn luôn khát vọng mình có thể trở lại vạn yêu rừng bên trong. Một lần nữa hiệu lệnh quần hùng, tùy ý chọn tuyển mẫu thú, hưởng thụ khó có thể tưởng tượng vui vẻ thời khắc. Nhưng lúc này, nghĩ đến mấy trận đại chiến bên trong, Bạch Tử Nhạc thực lực giống như mỗi một lần đều phải đến tăng vọt tình cảnh. Càng vào lúc này, chân chính hoàn toàn cảm giác đến đối phương cường đại, nó lập tức cảm thấy mình có thể trở thành đối phương ngự thú, ngược lại là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nó nhịn không được có chút cùng có vinh yên. 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Nhất nguyên đại đạo pháp tu luyện tới viên mãn. Lúc này ta cuối cùng tăng lên đến khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn, đạt đến một loại viên mãn chi cảnh. Cảnh giới phía trên lại muốn tăng lên, cũng chỉ có thể bước vào kế tiếp cảnh giới, thần minh cảnh. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cảnh giới viên mãn, khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn, lập tức để hắn lực lượng cấp độ lần nữa phát ra một loại thuế biến. Không chỉ có nguyên bản đình trệ tăng trưởng thần thức, lần nữa tăng vọt hơn 2 lần, phúc tản ra đến, đủ khuếch tán đến vạn mét xa. Tự liền hắn kia bản đã chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực lượng vận chuyển ở giữa, đều nhiều một tia đặc thù biến hóa, tựa như càng thêm thông thuận, càng thêm mượt mà, cũng càng vì cường đại. Nếu như lấy thực lực đẳng cấp tính toán, ta hiện tại đại đạo nguyên lực lượng cấp độ, đại khái tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, đồng dạng là một đạo pháp thuật phát huy ra, liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường độ. Biểu hiện nhất là rõ ràng, chính là ta lực công kích, thi triển tiên võ đại thủ ấn thời điểm, lực lượng của ta hẳn là đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Mà nếu như là tịch diệt thần quang, trực tiếp liền có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng. Lấy lực chiến đấu như vậy, nếu như lần nữa đối mặt kia Thiên Linh Tông quản sự, thần minh cảnh hậu kỳ cảnh giới thiên hà chân nhân, ta thậm chí không cần mượn nhờ xúc địa thành thốn ưu thế tốc độ, liền có thể đem hắn nghiền ép, cũng có thể nhẹ nhõm đem Thiên Linh Tông cái này một đợt đệ tử toàn bộ lưu lại. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, lập tức liền có phán đoán. Cũng bởi vậy, hắn đối với lần này từ thập vạn đại sơn bên trong xuyên qua, bước vào ngoại vực nắm chắc lớn hơn mấy phần. Hắn thế nhưng là biết, từ khi hoang cổ vực 7,0005 thiên biến về sau, từ thập vạn đại sơn xuyên qua tu sĩ bên trong, mạnh nhất cũng bất quá thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ. Hắn lực lượng cùng thực lực, nhưng còn xa thắng thần minh cảnh sơ kỳ cường giả. Càng đừng nói, hắn còn có những cường giả kia bên trong ít có ưu thế tốc độ, lực lượng ưu thế, ẩn thân thuật thân tan thiên địa, giấu kín thân hình ưu thế. Lập tức, hắn mới chú ý đến dưới người mình. Bạch hổ đại yêu hổ đại lực kia có chút run lẩy bẩy thân ảnh. Tâm niệm vừa động, trên thân kia ngoại phóng thời điểm, cường hoành khí tức lúc này mới triệt để thu liễm. Tiếp tục lên đường đi, Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói. Vâng, hổ đại lực cung kính lên tiếng. Cất bước thời điểm bộ pháp lại đều lộ ra nhẹ nhàng mấy phần, dường như sinh ra mảy may sóc này ảnh hưởng đến mình trên lưng chủ nhân. Bây giờ chúng ta đã coi như là triệt để xâm nhập thập vạn đại sơn a. Khoảng cách tòa nào ngăn cách thiên địa đại trận vẫn còn rất xa. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi. Đã qua, hổ đại lực vội vàng giải thích nói. Tòa nào kinh thiên đại trận, tọa lạc tại Khai Nguyên Thành bên ngoài 30 dặm, chỉ không qua đại trận vô hình, Hứa ra không cho phép vào. Chúng ta từ hoang cổ vực tiến vào thập vạn đại sơn, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như là từ thập vạn đại sơn tiến vào hoang cổ vực, nhân tộc tu sĩ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng như ta bực này thực lực ở vào thần minh cảnh cấp độ yêu thú, lại phải bị trận pháp phản phệ. Thực lực càng mạnh, phản phệ chi lực cũng liền càng mạnh. Một khi thực lực quá mạnh, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Thì ra là thế, đại trận vô hình có thể để cho ta đều không cảm ứng được. Cái này trận pháp phẩm giai nên cao thâm bậc nào? Ngũ phẩm, lục phẩm, vẫn là cao hơn. Bạch Tử Nhạc trong lòng sợ hãi thán phục, cũng không nhịn được sinh ra một tia hướng tới. Hổ đại lực tốc độ cực nhanh, nồng đậm yêu khí, tăng thêm độc thuộc về hổ yêu vương bá chi khí tỏ khắp phía dưới. Yêu thú gặp, căn bản không dám tới gần, ngay lập tức liền muốn kinh tán thoát đi. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn yêu thú, cũng đỡ không nổi hổ đại lực mạnh mẽ đâm tới. Hoặc là bỏ mình, hoặc là trọng thương thoát đi. Coi như thực lực đạt đến khai khiếu cảnh cấp độ đại yêu, tại cỗ này cường đại uy thế trước mặt, cũng phải run lẩy bẩy. Ngẫu nhiên có thần minh cảnh cấp độ yêu thú, tại cảm ứng đến bạch hổ đại yêu khí tức về sau, mắt thấy đối phương phi tốc vượt qua, cũng không có dừng lại dự định, cũng lập tức thu liễm, mặc nó từ mình lãnh địa bên trong xuyên qua. Một đường, quả thực là thông suốt, thẳng đến bạch hổ đại yêu mang theo Bạch Tử Nhạc xâm nhập 400-500 dặm địa chi về sau, tốc độ của nó mới bắt đầu chậm lại xuống tới, đồng thời còn đem mình trên người yêu khí thu liễm đến cực hạn. Chủ nhân, phiến khu vực này chính là thập vạn đại sơn bên ngoài bên trong, kim đan cảnh yêu quân, kim giáp yêu quân chủ yếu phạm vi hoạt động bên trong. Kim giáp yêu quân có xuyên sơn liệt thạch chi năng, thực lực cực kỳ cường đại, thần minh cảnh đại yêu tại trước mặt nó cũng căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Cho nên tại phiến khu vực này, chúng ta tốt nhất đừng dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh. Cứ việc mặc qua phiến khu vực này đã là nó ít xuất hiện địa phương, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hổ đại lực vội vàng truyền âm nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Chớ nhìn hắn thực lực không yếu, đặc biệt là theo thể nội huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nhất nguyên đại đạo pháp viên mãn, hắn thực lực đã đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong. Nhưng mạnh hơn, đối mặt thần minh cảnh phía trên kim đan cảnh yêu quân thời điểm, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Một khi chọc giận đối phương, hắn đoán chừng mình coi như bạo phát ra cực tốc, đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, cũng khó có thể từ đối phương trong tay đào thoát mà ra. Liền tranh thủ tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, đồng thời thi triển ra ẩn thân thuật, thân tan dưới trời đất, coi như hắn còn ngồi ngay ngắn ở hổ đại lực trên lưng, người bên ngoài cũng khó có thể phát giác được hắn mảy may khí tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.